chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3865, chương 3776, Tề Bạch tính kế. Long Nhất trong mắt bắn ra hàn quang, trước người xuất hiện nhất lôi điện bình chướng, oanh, cái kia lưu quang nhất thời đánh vào phía trên, răng rác, một tiếng vang giòn. Rồng một thân trước bình chướng trong nháy mắt phá nát, Long Nhất bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi, cái kia đạo lưu quang cũng trên không trung lộ ra diện mục thật sự. Rõ ràng là một tòa thanh đồng cầu lớn, mạnh bà đạp thiên mà đến, thì đứng tại trên cầu Nại Hà, trong tay bưng một cái cổ quái bát, nàng hướng về Long Nhất móc ngược mà đi, thoáng chốc phong vân biến sắc. Long Nhất chỉ cảm thấy linh hồn run rẩy, mạnh bà trong tay bát có nhiếp hồn lực lượng, yếu nhỏ một chút sinh linh, nhìn một chút đều sẽ bị chấn nhiếp, hồn phách bị hấp thu. Ngay lúc này, một cái cổ ấn cùng mạnh bà bát va chạm, đem đánh bay trở về, cái kia cổ ấn cũng trong nháy mắt vỡ ra. Phốp, Đại Phật tự đại năng lúc này phun ra một miệng máu đặc. Long liếc một chút mắt âm ngoan, nhất trưởng bổ ra, một trận hổ khiếu long ngâm. Long hổ ấn mang theo lôi điện bay ra, trùng kích tại mạnh bà trên thân. Mạnh bà trong tay bát lật tại trước người mình, bị lực lượng cường đại đẩy hướng. Về, sau cướp đi, Thục Sơn kiếm tông đại năng trong miệng thốt ra ngàn vạn kiếm khí. Vô số âm binh trong nháy mắt phai mờ, giết. Tần Nghiễm Vương bọn người làm như không thấy, ào ào xuất thủ, ngăn lại Long Nhất đằng chúng đại năng. Mạnh Vân bọn người thì hợp lực cùng Nghiêu Đầu Mã Diện Hắc Bạch Vô Thường các loại dây dưa. Lúc đó, U Minh bên trong, Tề Bạch Y cùng Tề Bạch hết thảy tranh đấu gần một năm. Còn chưa phân ra thắng bại, toàn bộ thế giới bị bọn họ đánh cho cảnh hoang tàn khắp nơi. Quang đất đai thì nhấc lên mấy vạn dặm, mênh mông u minh bên trong, âm u đầy tử khí. Trong bầu trời, vô biên vô hạn màu đen sát khí phun trào lăn lộn. Lộ ra một người mặc áo đen, đầu tóc rối bời, hai mắt huyết hồng thanh niên đi ra. Hắn sắc mặt tà mị, mang theo vẻ điên cuồng, trong tay nắm lấy một miệng chuông lớn, đột nhiên gõ. Dùng sụp 10.000 dặm không gian, hắn ngay phía trước, một cái thanh niên áo trắng trong tay cũng nắm lấy một miệng chuông lớn. Phía trên huyền diệu kinh văn lưu chuyển, Tề Bạch im tay ném ra ngoài, thuần dương chuông liền phóng đại hướng Tề Bạch áp đi. Tề Bạch cũng mặc kệ yếu thế, trong tay quá âm chuông ném ra ngoài, cùng thuần dương chuông đụng vào nhau, đông. Hai đạo tiếng chuông dung hợp lại cùng nhau, nhấc lên một trận âm dương tạo hóa phong bạo, bao phủ chỉnh cái ngôi sao, lại nhấc lên mấy ngàn trượng cao tầng đất. Hoa, hai người đồng thời trong miệng phun ra một miệng máu đặc. Thuần dương chuông cùng quá âm chuông đều là mỗi người bản mệnh pháp bảo. Cả hai đều là cùng một đẳng cấp, thạch đầu đụng thạch đầu, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Mỗi người bản mệnh pháp bảo bay trở về hai người bọn họ trong tay. Hai người đối mặt, đều có thể trông thấy mỗi người trong mắt không phục. Ngay sau đó hai người lại chật đánh nhau. Nghe lấy bên tai chưa từng ngừng qua tiếng chuông. Vương Đại Đông triệt để tự bế. Cái này mẹ nó đều đánh bao lâu còn không có đánh xong. Hắn bấm ngón tay tính toán. Cái này đều nhanh có hơn một năm. Tại đánh xuống đi. Hắn hội điên, thế nhưng là hắn lại không có cách nào ra ngoài, chỉ có thể trông mong nhìn lấy Tề Bạch Y cùng Tề Bạch hai người đánh tới đánh lui. Cái này ngày qua ngày, rốt cục tại ba ngày sau, xuất hiện một tia dị thường. Cái kia vô tận hắc sát chi khí bên trong, bỗng nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Không chỉ có là Tề Bạch Y cũng hét thảm một tiếng. Ngay một khắc này, hai người dừng tay, lẫn nhau nhìn đối phương. Sau đó, hai người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia màu trắng kén lớn. Tề Bạch nộ khí trùng thiên, thân thủ chụp vào cái kia màu trắng kén lớn. Kén lớn bên trong, Vương Đại Đông trong lòng sinh ra một loại không ổn cảm giác. Đồng, Tề Bạch y đưa tay đem Tề Bạch tay quất mở. Tề Bạch nổi giận nói, ngươi tránh ra, ta muốn giết ra hỏa này, ngươi không thể giết hắn. Tề Bạch y ngăn trở màu trắng kén lớn trước, cũng là hắn hại cho chúng ta biến thành dạng này, ngươi chẳng lẽ không hận hắn sao? Tề Bạch đôi mắt điên cuồng hống nói, sau lưng sát khí cuồn cuộn, giống như Tề Bạch mặt đồng dạng, hắn chỉ là vậy cái kia vóc người giống mà thôi, muốn là hắn thật cùng người kia có quan hệ, ngươi giết hắn, ngươi lại lấy cái gì cùng người kia tranh đấu, ta mặc kệ, ta nhất định muốn giết hắn. Tề Bạch đã điên cuồng, dưới chân xuất hiện một cái màu tím đài sen. Đài sen phía trên đánh ra một đạo màu tím huyền quang. Sắc bén cấp tốc đánh thẳng tới. Tề Bạch y đồng tử đột nhiên co lại. Vội vàng dùng thuần dương chuông ngăn trở cái kia màu tím. Ông, thuần dương chuông run rẩy dữ dội. Tề Bạch y ân thể nhoáng một cái. Mi tâm nứt ra một vết nứt. Chảy ra một hàng huyết dịch. Thụ cái kia màu tím nhất kích. Hắn y nguyên bản thân bị trọng thương. Ngươi, Tề Bạch y không thể tin nhìn lấy Tề Bạch dưới chân màu tím đài sen. Ngươi lại còn có dạng này pháp bảo. Tề Bạch y, ngươi cho rằng nào đó không có chuẩn bị. Nào đó các loại chính là cái này thời điểm. Tề Bạch cười lạnh nói. Lần này, người ta nhất định phải dung hợp. Mơ tưởng, Tề Bạch y vô lực gầm thét lên. Nếu là không có thụ thương còn tốt, nhưng bị Tề Bạch bày một đạo, để hắn bản thân bị trọng thương, đã ở thế yếu, đối với hắn 10 phần bất lợi. Vương Đại Đông, mặc kệ ngươi cùng người kia quan hệ thế nào, hôm nay mỗ chính là bỏ mình cũng muốn đưa ngươi rời đi. Xem như báo người kia dạy bảo tri ân, như là ngày sau gặp nhau, chỉ có thể rút đao gặp nhau. Cái gì? Vương Đại Đông một mặt mộng, Tề Bạch y đây là nói cái gì lời nói, cái gì người kia cái này người, chính mình hoàn toàn không biết a. Thế nhưng là Tề Bạch y cũng không có giải thích nhiều ít, mà chính là hai tay đem màu trắng kén lớn đẩy, một vệt kim quang chui vào Vương Đại Đông trong mi tâm. Màu trắng kén lớn nhất thời biến mất tại trước mắt hắn. Tề Bạch thấy thế, dị thường tức giận. Tề Bạch y, ngươi đưa người lột xác đưa người kia ra ngoài. Ngươi là điên sao? Thôi được, các loại dung hợp ngươi. Ta tại đi tìm người kia phiền phức. Nói, Tề Bạch dưới chân đài sen chụp ra một tia sáng tím. Tề Bạch y đem thuần dương chuông tre ở trước người mình. Ông, Tề Bạch y trong miệng phun ra một miệng máu đặc. Ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Tề Bạch điên cuồng công kích Tề Bạch y thuần dương chuông. Thuần dương chuông phía trên phủ đầy vết nứt. Tề Bạch y chân thân cũng tràn ngập vết nứt. Xem ra nhìn thấy mà giật mình. Tề Bạch, ngươi không dùng uổng phí sức lực. Ta không nguyện ý, ngươi mơ tưởng dung hợp ta. Tề Bạch y trong miệng không ngừng đẫm máu. Tề Bạch trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quát lớn, ngươi muốn làm gì? Ha ha, Tề Bạch y cười lạnh, khóe miệng hơi hơi dương lên, ôm đầu thân thể dần dần hóa đá. Không, Tề Bạch thử mắt muốn nứt vọt tới Tề Bạch y trước mặt. Trơ mắt nhìn lấy Tề Bạch y đem chính mình phong ấn tại trong viên đá. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Tề Bạch 10 phần không cam tâm ngẩng đầu nộ hống 3 tiếng. Thuần dương chuông bởi vì không có Tề Bạch y liên hệ. Từ không trung rơi xuống. Tề Bạch thân thủ mò lên. Thần sắc 10 phần điên cuồng. Nhìn lấy Tề Bạch y thạch tượng. Hắn hận đến nghiến răng. Hắn cũng là không hiểu. Vì cái gì Tề Bạch y tình nguyện phong ấn chính mình cũng không nguyện ý cùng chính mình dung hợp. Hắn càng nghĩ càng giận. Liền đối với Tề Bạch y thạch tượng một trận đấm đá. Nhưng chưa có thể thương tổn được mảy may. Trong tượng đá, Tề Bạch Y duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp, hiện tại, rốt cục có thể ngủ cái an giấc. Tề Bạch đem sư huynh bắt đến đài sen phía trên, mang theo thuần dương trung ly mở. Không lâu sau đó, một tiếng chuông vang vang vọng cái này địa cầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.